Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 74, ai khiến ngươi trêu chọc Tây Dạ Vương? Góc truyện audio.com, nghề nghiệp đặc biệt nên sinh tồn trong hoàn cảnh đặc biệt, khiến cho nàng đối với mọi người đã mất đi niềm tin vốn nên có, ngay cả người thân. Nhưng gần đây, nàng lại liên tiếp tin tưởng cô độc chứng rất nhiều lần. Hiện tại hắn vẫn nắm cổ tay nàng không ngừng chạy về phía trước, càng không ngừng xuyên qua mỗi con đường lớn nhỏ, thậm chí nàng cũng không biết sẽ bị mang tới nơi nào, nhưng vẫn không có cự tuyệt. Như Thương lắc lắc đầu, dùng sức ném văng chút rối loạn gì đó trong đầu ra ngoài. Ngừng thần lần nữa, nhưng liền khôi phục lại âm trầm lạnh nhạt. Một nhóm truy binh đã bị bỏ lại phía sau, nhưng cũng không biết thế nào, trong vương cung này người muốn lấy đầu của nàng thật sự quá nhiều. Bỏ, lại một nhóm lại đến một nhóm, xuất hiện mọi nơi hoàn toàn không có quy luật. Cô độc chứng đối với địa thế vương cung này rất quen thuộc, Như Thương có thể cảm giác được hắn đang nỗ lực dẫn nàng đi đến chỗ an toàn. Nhưng mà, hắn đối với địa hình này quen thuộc, những truy binh kia so với hắn còn quen thuộc hơn. Vòng qua vòng lại, cuối cùng cũng không có cách nào tránh được. Tần Như Thương có chút tức giận, buộc phải mở miệng nói. Tại sao lại bị nhiều người đến truy đuổi như vậy? Những người này từ chỗ nào xuất hiện? Cô độc chứng ý vị sâu xa nhìn nàng một cái, bước chân cũng không ngừng, đồng thời mở miệng nói. Ai khiến ngươi trêu chọc Tây Dạ Vương? À, Như Thương bỗng chốc mất phản ứng, sau đó liền hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, nhưng suy nghĩ một chút vẫn có phần không tin tưởng lắm. Kỳ, quái, làm hoàng đế không phải đều có tam cung lục viện sao? Cho dù ta cố tình trêu chọc hắn, vương hậu cũng không cần thiết huy động nhân lực ép ta vào chỗ chết như thế. Cô độc chứng nhún vai, sau đó lại lắc đầu, đối với lý luận này của nàng hoàn toàn không đồng ý, hai người tiếp tục rẽ qua một khúc quanh, lại nghe được tiếng kêu la chém giết ở hướng đường phía bên trái. Như Thương nhức đầu, không phải ngươi đối với nơi này rất quen thuộc sao? Chúng ta không cần chạy nữa, tìm một chỗ trốn để cho bọn họ tự tìm đi. Cách chương,